Quyển 1, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 34, Tướng quân yêu thôn nữ 3. Góc truyện audio.com. Tác giả: rất là lập dị. Chuyển ngữ: Quân Hu. Tiếp nhận cốt truyện xong mà Ninh Thư váng hết cả đầu. Trái tim khẽ nhói đau. Xem ra cơ thể này đã tổn thương đến trái tim rồi. Ninh Thư thở dài. Với người đã từng coi bệnh viện là nhà mà nói, không có gì quý hơn sức khỏe. Tội tình gì hành hạ bản thân chứ. Về nguyện vọng không yêu kẻ lòng lang dạ sói của nguyên chủ, chắc chắn Ninh Thư có thể làm được. Về trả thù cặp đôi chó má, theo Ninh Thư thì do tính cách ngạo nghễ của nguyên chủ nên cô ấy mới không buông xuôi được việc này. Còn về không muốn hòa thân, chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Ninh Thư thấy nhiệm vụ này dễ hơn nhiệm vụ ở thế giới trước một chút. Tại ở đây không chui ra lăng tuyết siêu nhân như thế giới kia. Mà nguyên chủ còn là công chúa một nước địa vị cực cao. Vẫn rất có lợi thế so với tướng quân và thôn nữ. Ninh Thư suy nghĩ miên man đến lăn ra ngủ. Cơ thể cô ốm yếu quá rồi. Ninh Thư rất cạn lời. Sao cô toàn bước vào khoảng thời gian đau khổ trong nhiệm vụ ấy nhỉ? Không biết đã ngủ bao lâu. Lúc Ninh Thư thức dậy cảm thấy cả người nhớp nháp mồ hôi. Cô cố mở mắt, mới đảo mắt đã nhìn thấy có người ngồi im hơi lặng tiếng bên mép giường. Ninh Thư bị hoảng sợ á một tiếng. Suýt chút nữa là trái tim bay ra ngoài. Người đàn ông kia nhìn thấy Ninh Thư sợ thì cất tiếng hỏi. Tỉnh rồi à? Ninh Thư cuống quýt chào. Hoàng huynh, cô nhận ra từ trong trí nhớ của nguyên chủ người đàn ông này tên Lý Ôn. Là đương kim thánh thượng. Cái tên ấm áp nhưng không hề ăn nhập với khí chất lạnh lùng. Uy nghiêm của anh ta. Lý Ôn mặc long bào năm vuốt. Lý Ôn rất đẹp trai. Mày mắt như hỏa, kiên định như băng, lấp lánh như kim cương. Quyền lực của địa vị cao chót vót làm khuôn mặt anh ta cách biệt bởi một lớp xa cách của sự ngạo nghễ. Tôn quý bất phàm, anh ta là một người đàn ông ngập tràn quyến rũ mà bất kể cô gái nào cũng không thể chạy thoát khỏi. Nói ngắn gọn đó là một ngọn núi băng. Ngay cả trước em gái mình là nguyên chủ đây cũng chẳng mấy khi tươi cười. Thay vào đó anh ta cho nguyên chủ nhiều của cải địa vị hơn. Lý Ôn chính là đế vương trời sinh tài giỏi. Thủ đoạn lợi hại, hiếm khi nói cười. Không ai có thể đoán được suy nghĩ trong đầu anh ta. Ninh Thư hơi sợ người như vậy. Chân tay cô cứ ỉ ạch mất cảm giác. Trực giác nách bảo người trước mặt rất nguy hiểm. Anh ta giống như vua sư tử với móng vuốt sắc nhọn đang liếm mình tao nhã. Lý Ôn nói khẽ. Nằm là được rồi. Anh ta để ý mặt Ninh Thư. Dừng rồi lúc sau nói tiếp. Chuyện này chưa được chứng thực. Muội không nên hành hạ mình thế này. Nói rồi Lý Ôn trao đôi mày sắc. Thấy muội muội mình đổ mồ hôi trên trán. Thái dương cũng rớt giọt thì đành nói nhỏ nhẹ. Không được tùy hứng ra huệ à. Mồ hôi càng chảy nhiều trên trán Ninh Thư hơn. Ninh Thư đến cạn lời. Chồng tương lai chết rồi. Đau khổ tí lại trách tùy hứng là sao? Ninh Thư há miệng thở hắt. Sau cùng nói. Gia Huệ đã hiểu. Gia Huệ là phong hào của nguyên chủ. Lý Ôn gọi với ra cửa. Chấm, người đâu? Giọng anh ta trầm khàn gợi cảm và cũng rất lạnh lùng uy nghiêm. Có hai thị nữ ở ngoài đi vào ngay. Ninh Thư nheo mắt nhìn. Một người là Diệu Tình. Một người là Nguyên Đông. Hai người này là người thân cận với nguyên chủ nhất. Hai người này cũng có lòng riêng. Tóm lại là tình hình có hơi nực cười. Lý Ôn nói thản nhiên với hai thị nữ. Chăm sóc công chúa cẩn thận. Diệu Tình và Nguyên Đông đồng thanh trả lời. Vâng ạ, có vẻ như Lý Ôn rất bận chính vụ. Qua hỏi thăm Ninh Thư có lệ rồi đi luôn. Ninh Thư không có nói chuyện. Cũng không chắc Lý Ôn có nhận ra cô khác thường hay không. Nguyên Đông bước lên trước trông thấy trán Ninh Thư đầy mồ hôi thì bê nhanh chậu nước đến lau cho cô. Cô bé này theo cô muôn nơi. Trông không đến nỗi nào. Mỗi tội có lòng riêng thôi. Ninh Thư nói với Diệu Tình đang chỉnh lại chăn. Ta, bổn cung muốn ăn cơm. Diệu Tình vâng một tiếng ra ngoài chuẩn bị thức ăn cho Ninh Thư. Nhìn theo dáng thướt tha ra ngoài cung điện của cô ta mà mắt Ninh Thư lóe sáng. Sau cùng Diệu Tình này trở thành phi tử của Lý Ôn đấy. Ninh Thư lại chuyển tầm mắt lên người Nguyên Đông. Cô bé này theo cô đi hòa thân, trở thành đồ chơi của dân hung nô mọi dở. Đương nhiên điều này không đại biểu cô ta quan tâm nguyên chủ. Sự thật là cô ta thích Đoạn Tinh Huy, nhưng rồi Đoạn Tinh Huy yêu một cô thôn nữ, dẹp tan ước mơ trở thành gái thông phòng của Đoạn Tinh Huy. Tuy phạm chủ nhưng phụ nữ vẫn sẽ chuẩn bị gái thông phòng cho chồng mình. Gái thông phòng có tác dụng không để chồng mình đi tìm đàn bà khác khi chủ đến kỳ kinh nguyệt hay mang thai. Gia Huệ và Nguyên Đông có chung mục tiêu, hợp thành một nhóm giải quyết cô thôn nữ tên Nhị Nha. Cái tên quê mùa thật, sau này mới đổi sang tên khác đẹp hơn. Diệu Tình bận bịu một lúc rồi mới bưng thức ăn vào. Vẫn là thức ăn tương đối thanh đạm, không có gì quan trọng hơn một cơ thể khỏe mạnh. Ninh Thư sẽ không hành hạ cơ thể như nguyên chủ đâu. Diệu Tình bón Ninh Thư cái gì Ninh Thư đều không chê cái đó. Ăn thế mới khỏe lên được. Sau khi ăn xong một bát cháo thập cẩm, Diệu Tình cầm khăn tay lau miệng Ninh Thư. Mấy cô bé này chăm sóc nguyên chủ rất chu đáo nhưng cuối cùng vẫn bỏ rơi chủ vì tình yêu thôi. Ăn cơm xong Ninh Thư lại đi ngủ. Trong thời gian con người đi ngủ có thể tự động chữa trị cơ thể. Bây giờ Ninh Thư cần một cơ thể dồi dào sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ. Cô ghét nhất thể loại tự hành hạ cơ thể mình. Có cơ thể khỏe mạnh không biết đằng yêu quý. Đến tối Lý Ôn lại qua một chuyến. Anh ta đứng yên bên giường làm Ninh Thư phát hoảng. Hoàng huynh, đã đỡ chưa? Lý Ôn ngắm nghía Ninh Thư. Thấy sắc mặt cô có tươi hơn một chút mới gật đầu bảo. Sắc mặt tươi hơn buổi sáng. Ninh Thư tỏ ra cảm kích. Cảm ơn Hoàng huynh đã quan tâm. Tìm đọc tại email protected hoặc email protected để đọc bản cập nhật mới nhất, sớm nhất, đầy đủ nhất của truyện nhé. Lý Ôn không nói thêm gì. Không khí có hơi lắng xuống. Ninh Thư không biết nên nói gì. Nói nhiều sai nhiều, để lộ không phải chuyện hay. Người đàn ông trước mặt này nguy hiểm lắm đó. Nhìn đôi mắt thâm thúy kia là có ngay cảm giác muốn xé xác người ta rồi. Ninh Thư chưa chấp nhận được. Đi nhanh cái đi, anh bạn đứng lù lù ở đấy làm cái gì? Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong sâu thẳm Ninh Thư. Ninh Thư tự hỏi và nào có gan khiêu khích cảm xúc đế vương phong kiến. Hai người đều im lặng. Ninh Thư ngách đầu liếc Lý Ôn. Anh ta hơi nheo mắt nên trông khá nguy hiểm. Ninh Thư thầm mếu. Rốt cuộc định làm gì thế? Sao chẳng nói gì cả? Cư xử như vậy làm Ninh Thư không thoải mái. Sau cùng vẫn là Ninh Thư thiếu kiên nhẫn mở lời. Gia Huệ không sao đâu Hoàng huynh. Ngài đi xử lý chính vụ đi. Cách chương.